Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375. Đùa một trong tay tiểu tử, Diệp Thiên Hồ đưa cái này vô sắc mộng bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Lúc này mới nói với Fox, nhìn lại một chút còn có gì vui hoan mộng ba, chờ sau đó đi ra ngoài sau đó nên xem ngươi biểu diễn. Ta cảm thấy, các người tốt nhất vẫn là không nên như vậy. BFG đứng lên đến cúi đầu nhìn bọn họ nói rằng. Hiện ở bên ngoài nói không chắc, còn tại trời mưa. Ăn thịt người khổng lồ bọn họ gặp trốn đi. Ta có thể mang bọn ngươi rời đi người khổng lồ quốc. Không nên nghĩ đi đối phó bọn họ. Tuy rằng các ngươi là hai cái người thật kỳ quái hạt đậu. Nhưng vẫn là người hạt đậu. Căn cứ không muốn để cho Diệp Thiên Hồ cùng Fox đi chịu chết ý nghĩ. BFG lần thứ hai khuyến cáo bọn họ rời đi nơi này. Đương nhiên, ta thừa nhận, bọn họ xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không phải không cách nào đối kháng. Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng, các ngươi người hạt đậu đều là rất có ý nghĩ. BFG lắc lắc đầu. Nhìn một chút ôm đầu gối ngồi ở một cái tráng kiện rễ cây trên sofa. Nói với Diệp Thiên Hồ, nếu như các ngươi chưa thành công, mang Sophie cùng rời đi đi. Nói như vậy ngươi không chuẩn bị để Sophie ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Diệp Thiên Hồ cười nói, thuận lợi lại bắt được một cái ở trước mặt hắn bay qua mộng. Nhìn một chút liền bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Ngược lại hai người các ngươi đều phải rời nơi này. BFG nói rằng, không có người khổng lồ chỉ dẫn, người hạt đậu vĩnh viễn cũng không thể lại tìm đến nơi này. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ ra ngoài đối phương dự liệu địa từ chối điều thỉnh cầu này. Nói, ta cũng không muốn làm người xấu này. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Sophie bên kia. Sophie chính đưa cái cổ nhìn sang. Đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt thời điểm, dùng sức mà lắc lắc đầu, trong miệng không tiếng động mà nói với Diệp Thiên Hồ, xin nhờ, không muốn mang ta rời đi, nếu như nói lúc sớm nhất, Sophie vẫn muốn nghĩ thoát đi người khổng lồ này quốc, như vậy hiện tại, Sophie thật sự không muốn sẽ rời đi nơi này có thiện lương BFG, có mỹ lệ mộng đẹp, còn có thú vị phúc bá nước. Tuy rằng nàng quyết định chủ ngữ tuyệt đối sẽ không uống cái kia xem ra rất đẹp đồ uống. Mà thế giới loài người đây, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ ở trong cô nhi viện. Chịu đựng cái kia vô năng hơn nữa yêu thích trừng phạt người bà quản gia. Lặp lại ngày qua ngày cuộc sống tẻ nhạt, coi như bên người đều là đồng loại của nàng. Thế nhưng những này mang cho nàng cũng chỉ có cô độc. Ngươi xem. Nàng không muốn rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn BFG, cười nói, nếu nàng là ngươi mang đến, ngươi nên đối với tương lai của nàng phụ trách. Đương nhiên, còn cần nghe một hồi bản thân nàng ý kiến. Tại sao ta cảm giác ngươi chỉ là vì là phòng ngừa? Phiền phức, ngồi ở trên một bãi cỏ xốp mềm, Fox kiểm tra súng lục của chính mình, nói với Diệp Thiên Hồ. Một cây súng lục, 5 cái băng đạn, đây là nàng đối phó người khổng lồ vũ khí duy nhất. Vẫn là Fox đều là mang ở trên người cây súng lục kia. Mặt trên điêu khắc màu bạc giản lược hoa văn, dường như một cái tác phẩm nghệ thuật. Duy nhất cùng trước có chút không giống chính là, nàng lần này sử dụng viên đạn thuộc về nạp liệu cái kia một loại. Đừng khéo léo những người khổng lồ kia. Tuy rằng bọn họ xem ra rất ngốc truyết, thế nhưng so ra, bọn họ vẫn là rất linh hoạt. Diệp Thiên Hồ nói với nàng, Fox nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, nói, ta không phải còn có một cái biện pháp bảo hiểm sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, ta sẽ ở ngươi nhanh thời điểm chết cứu ngươi, không có tiếp tục ở đây dừng lại quá lâu, lại bắt giữ một chút mộng sau khi... Diệp Thiên Hồ, Fox, BFG còn có trên bả vai hắn tiểu tô phỉ nhảy mì chín trần nước lạnh. Rời đi mộng đẹp, khi bọn họ lướt qua đám mây rời đi trên đỉnh ngọn núi thời điểm. Bên ngoài mặt trời đã tây tà, hiện tại đã là hoàng hôn, mưa to cũng sớm đã đình chỉ, nguyên bản trên sườn núi cái kia tầng mây cũng đã tản đi. Trong không khí còn mang theo một điểm ướt át khí tức. Nhìn sắp hạ xuống mặt trời, BFV cau mày nói rằng, muốn trời tối, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đi ra ngoài săn bắn. Cho ngươi cái kiến nghị, tạm thời mang Sophie rời đi nơi này, tỉ như đi thổi thổi mộng cái gì. Tối nay trở về, Diệp Thiên Hồ đối với BFG nói rằng, đón lấy mặc kệ kết quả làm sao, đều khẳng định không phải ngươi muốn tận mắt đến. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? BFG hỏi, đương nhiên, đi thôi, ngươi giúp không được, về sau khi đến, nếu như không nhìn thấy những người khổng lồ kia, liền nói rõ thành công, nếu như tình huống ngược lại, coi như chưa từng tới là có thể. Đối với BFG nói xong, Diệp Thiên Hồ lúc này mới nói với Fox, nên quá khứ, chậm một chút nữa, phòng trừng đối thủ của ngươi liền muốn rời khỏi nơi này. Fox gật gù, sau đó liền bị Diệp Thiên Hồ nắm ở vai. Trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh của hai người liền biến mất ở BFG cùng Sophie trong tầm mắt. Đây, nên làm như thế nào? Ngồi ở BFG trên bả vai, Sophie ngẩng đầu hỏi, hắn nói đúng, ta không giúp được bọn hắn. BFG tiếp tục hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Không phải muốn đi sắp bắt đầu chiến trường nơi đó. Hơn nữa đi tới người khổng lồ quốc cùng thế giới loài người đường nối. Xay thịt người khổng lồ. Không để cho ta đá cái mông của ngươi. Muốn đi đi săn. BFG vào bên ngoài. Ăn thịt người khổng lồ giống to. Thuận tiện một cước đá vào xay thịt người khổng lồ cái mông trên. Trận đó cơn mưa chết tiệt kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Hơn nữa thời gian vừa vặn. Mặt trời hạ xuống. Đây chính là bọn họ sắp ăn cơm tiêu chí. Hiện tại nên đi thế giới nhân loại ăn một bữa no nê. Sau khi trở về, nên đi tìm cái kia tiểu chú lùn đi toán tính sổ. Thuận tiện đem nơi đó cái kia hắn ẩn đi người hạt đậu tìm ra. Ăn thịt người khổng lồ nghĩ như thế. Dục cái khác người khổng lồ hướng đi người khổng lồ quốc cùng thế giới loài người đường nối bên kia. Chỉ có điều, thậm chí đều chưa kịp hết thảy người khổng lồ tụ tập lên. Ăn thịt người khổng lồ bỗng nhiên ngửi được một cái không nên xuất hiện ở đây mùi vị. Đồ ăn mùi vị, lại như là BFG nắm giữ vượt xa người thường thính giác như thế. Nhạy cảm khứu giác, chính là ăn thịt người khổng lồ thiên phú. Dựa vào chính mình khứu giác, hắn đều là có thể tìm tới ẩn giấu sâu nhất nhân loại. Người hạt đậu, đương nhiên là người hạt đậu. Ta ngày hôm nay muốn ăn thật là nhiều người hạt đậu. Ngay ở ăn thịt người khổng lồ bên cạnh hấp cốt người khổng lồ nghe được ăn thịt người khổng lồ. Mau mau giơ hai tay lên hoan hô nói rằng, lời nói của hắn lập tức càng là gây nên cái khác người khổng lồ nhiệt liệt đáp lại. Sau đó, ăn thịt người khổng lồ một cái tát xếp hạng xay thịt người khổng lồ trên ót. Suýt chút nữa để hắn ngã nhào xuống đất trên. Ngu ngốc, bọn họ là ở chỗ đó. Ăn thịt người khổng lồ dùng liếc xi ánh mắt chừng xay thịt người khổng lồ một chút. Tiếp theo chỉ về xa xa cái kia dưới chân núi. Hắn đã thấy, ở nơi đó hai cái nho nhỏ bóng người. Ở dưới chân núi, Diệp Thiên Hồ nhìn đối diện những người khổng lồ kia. Nói với Fox, bọn họ đã thấy, nên ngươi biểu diễn. Này sẽ là ta từng làm chuyện điên cuồng nhất. Fox từ bên hông vỏ súng bên. Trong lấy ra súng lục. Liếc nhìn đối diện đã hưng phấn xông lại người khổng lồ. Lạnh nhạt nói. Ngươi sau đó gặp quen thuộc. Diệp Thiên Hồ ở Fox trên bả vai vỗ vỗ. Cười nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.